Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 đại kết cục. Muốn cái gì, Quý Lận đã sớm nghĩ kỹ rồi. Lúc trước hắn vì sống lại Quý Huyên, dùng toàn bộ quốc gia huyết nhục hiến tế, lấy thiên địa vì gian tế. Nướng hỏa đốt cháy 8 ngày 8 đêm, mới rốt cuộc đem sở hữu huyết nhục tụ hợp ở bên nhau. Sống lại hắn huyên ca, nhưng hắn còn không có tới kịp cùng hắn huyên ca kể ra tưởng niệm chi tình. Tức giận liền xuất hiện, lúc ấy tức giận, cao cao tại thượng, thậm chí không có liếc hắn một cái, vẫy vẫy tay, liền đem thiên địa khôi phục thành nguyên dạng, hắn huyên ca. Còn không có tới kịp mở miệng huyên ca, liền như vậy biến mất hồn phi phách tán, không còn có sống lại khả năng, từ đó về sau. Quý Lận toàn bộ tâm thần đều đặt ở như thế nào trả thù tức giận trên người, sau lại. Hắn biết được tức giận có một cái phi thường coi trọng người. Hắn tưởng, vậy làm tức giận nếm thử mất đi người yêu nhất thống khổ, hắn thực thành công. Người kia bị tức giận bảo hộ thật tốt quá, một chút cảnh giác đều không có, thậm chí không có điều tra thân phận của hắn. Liền như vậy dễ như trở bàn tay tin hắn, Quý Lận ngay từ đầu còn tưởng rằng muốn hao phí một phen tâm tư mới có thể lấy được Lâm Hạ tín nhiệm. Mơ siêu hốt cuộc từ điều kém kết quả tới xem, Lâm Hạ thực lực rất mạnh, luận đơn đả độc đấu, trừ bỏ tức giận, đại khái ai cũng thắng không được hắn. Đáng tiếc, như vậy cường một cái yêu, lại là cái ngu xuẩn. Quý Lận lúc ấy là đắc ý. Hắn mỗi một lần cùng Lâm Hạ tiếp xúc thời điểm, suy xét đều là nên như thế nào giết hắn, mới có thể làm tức giận càng thống khổ. Hắn ở họa chung bắt chước hàng ngàn hàng vạn thứ cách chết. Ở Lâm Hạ nói với hắn lời nói thời điểm, hắn trong đầu tưởng đều là, như thế nào động thủ, mới có thể làm hắn bị chết càng thống khổ một ít. Quý Lận có một lần nghĩ, làm này chỉ miêu biến trở về nguyên hình. Một cây nhổ hắn cái đuôi, làm hắn thống khổ ngao kêu. Làm tức giận chỉ có thể nhìn, vặn vẹo nhìn, hắn nghĩ đến nhập thần, bị hai người tham tinh nắm lấy cơ hội châm chọc mỉa mai một đốn, nhân xâm tinh là thực tính bài ngoại. Bọn họ thật vất vả mới tiếp thu vai hề, hiện tại lại nhiều một cái quỷ hồn theo chân bọn họ đoạt bọn họ. Bọn họ không vui, Quý Lận đáy lòng cười lạnh. Nghĩ sớm hay muộn đưa bọn họ đầu nhổ, sau đó hắn nhìn đến Lâm Hạ đưa lưng về phía hắn. Một tay một con, đem nhân xâm tinh nhắc tới, ân cần dạy bảo giáo dục, muốn yêu quý tân bằng hữu biết không? Không thể khi dễ hắn, cũng không thể đem sở hữu sự tình đều giao cho hắn làm. Bằng không ta về sau không thích các ngươi, biết không? Tiểu nhân xâm tinh nhóm dãy giụa trong chốc lát. Ngô ngô ngô gật đầu, Quý Lận đáy lòng cười nhạo. Như vậy cường pháp thuật, đối phó hai người tham tinh còn muốn như vậy ôn hòa. Thật là buồn cười, hắn căn bản không cần như vậy bảo hộ. Quý Lận cùng Lâm Hạ mỗi khi ở chung khi. Trong lòng lại là ý tưởng muôn vàn, đại bộ phận thời điểm, đều ở ngầm trộm trao phúng. Phun tào Lâm Hạ dư thừa thiện lương, họa đến trước mắt cũng không biết. Hắn thật sự không rõ tức giận như vậy vô tình người. Như thế nào sẽ coi trọng Lâm Hạ chỉ là phun tào đến cuối cùng. Hắn mềm lòng, vốn dĩ hắn có thể trực tiếp ở họa giải quyết Lâm Hạ. Đem Lâm Hạ giải quyết lúc sau. Nhất lao vĩnh giật, hắn không cầu trường sinh. Chỉ cần xem tức giận đau đớn muốn chết liền có thể, nhưng rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Quý Lận nhịn không được cười nhạo. Hắn là bị Lâm Hạ cái này xuẩn miêu lây bệnh đi. Cũng không xem như lây bệnh. Hắn là mềm lòng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cầm đi Lâm Hạ hỗn độn chi khí, bởi vì hắn tra được. Ra đời tân thiên đạo khi đệ nhất lũ hồng mông chi khí. Có cơ hội sống lại hồn phi phách tán người, chỉ cần có người nọ sinh thời nhất thường dùng đồ vật. Liền có cơ hội tìm kiếm rơi dụng ở thiên địa chi gian hồn phách, đây là Quý Lận cuối cùng cơ hội. Hắn không thể bỏ qua, lúc ấy hắn tưởng chính là cùng yêu tôn giao dịch, hắn trợ yêu tôn trở thành tân thiên đạo, yêu tôn đem đệ nhất lũ hồng mông chi khí cho hắn, này với yêu tôn tới nói. là ổn kiếm không bồi sinh ý, đệ nhất lũ hồng mông chi khí nghe tới rất lợi hại. Nhưng đối với tân thiên đạo mà nói, cũng không khuyết thiếu như vậy một sợi hồng mông chi khí, yêu tôn miệng đầy đáp ứng. Chỉ là Quý Lận không tín nhiệm yêu tôn, vừa không tín nhiệm thực lực của hắn, cũng không tín nhiệm hắn hứa hẹn, hắn để lại một cái tâm nhãn. Đem Lý Vui Vẻ hồn phách khấu lên, nếu là yêu tôn thua. Kia hắn liền dùng Lý Vui Vẻ đổi kia một sợi hồng mông chi khí, Quý Lận hít sâu một hơi. Hắn đem Lý Vui Vẻ hồn phách lưu tại một bộ họa chung. Trừ bỏ hắn, ai cũng vô pháp đem Lý Vui Vẻ cứu ra, nếu là giết hắn. Kia Lý Vui Vẻ liền đi theo cùng chết, Quý Lận nhìn về phía Tức Dẫn. Nhàn nhạt nói, đổi đệ nhất lũ hồng mông chi khí tiểu quả đào non nớt thanh âm trước đưa ra nghi ngờ. Ngươi muốn cái này làm gì? Cái này là ta đồ ăn vặt hương vị cũng không tệ lắm. Hắn tưởng cùng Lâm Hạ Cha chia sẻ, mới không nghĩ cấp cái tên xấu xa này, Quý Lận nhìn về phía Lâm Hạ. Hắn không có xem người khác, bởi vì hắn biết, mặt khác kia hai cái một lớn một nhỏ, đều vô tình thực, tuyệt đối sẽ không mềm lòng, hắn hôm nay tới, chính là ôm hẳn phải chết quyết tâm mơ siêu tân thiên đạo đã ra đời. Tức Dẫn cũng không có thương tổn cập căn bản, Lâm Hạ linh khí khôi phục. Hắn đấu không lại bọn họ, đã chết cũng hảo, có thể đi bồi hắn Huyên ca, nhưng có thể tồn tại. Cùng Huyên ca cùng nhau tồn tại, hắn nguyện ý đua một lần, Quý Lận nhìn Lâm Hạ. Không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống, ta muốn sống lại Quý Huyên. Này một sợi hồng mông chi khí, đối với các ngươi tới nói có thể không? Nhưng với ta mà nói, chính là mệnh ta thiết kế hãm hại quá ngươi. Nhưng tốt xấu không có giết ngươi, cầu ngươi đem này lũ hồng mông chi khí cho ta, ta bảo đảm ngày sau tuyệt đối không xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Quý Lận thẳng thắn eo bối. Nói được không kiêu ngạo không xiểm định, hắn hiện tại chỉ có thể đánh cuộc Lâm Hạ mềm lòng. Nếu là Lâm Hạ đối hắn lại vô đồng tình, hắn chết cũng muốn kéo Tức Dẫn cùng nhau, Lâm Hạ thật là mềm lòng. Trên mặt hắn lạnh nhạt rút đi. Nhất thời không có mở miệng, hắn không mở miệng, Quý Lận liền tiếp tục quỳ, chỉ cần không phải lập tức cự tuyệt. Hắn liền có cơ hội, qua một hồi lâu, Lâm Hạ mới hỏi, Quý Huyên còn có sống lại khả năng sao? Có lẽ, hắn tra được tin tức tới xem, chỉ có 1% xác suất có thể sống lại, nhưng vì này 1%. Hắn nguyện ý đi nỗ lực, đây là duy nhất cơ hội. Duy nhất làm hắn không đi lên cùng đường bí lối cơ hội, nếu không phải tra được Quý Huyên còn có khả năng sống lại cơ hội, hắn đại khái sẽ vĩnh viễn cùng Tức Dẫn bất tử bất diệt. Lâm Hạ nhấp môi, nhìn về phía tiểu quả đào phát hiện hắn tra mềm lòng. Bụ bẫm tay nhỏ ôm ở trước ngực, hắn hiện tại chỉ có thể làm đơn giản như vậy động tác, nếu là khả năng nói. Hắn có lẽ muốn nhảy dựng lên phản đối, đây chính là hắn đồ ăn vặt a. Như thế nào có thể cướp đi hắn đồ ăn vặt? Lâm Hạ ngộ một tiếng, hống nói, hoặc là không có cái này đồ ăn vặt, sẽ đối với ngươi có cái gì thương tổn sao? Tiểu quả đào vội vàng gật đầu, chẳng qua hắn cổ quá thô đoàn, cốt cách lại không có thành hình, cái này gật đầu động tác làm lên giống cổ chặt đứt giống nhau, có. Không có đồ ăn vặt, ta sẽ thương tâm, còn sẽ ngủ không yên, ngủ không được liền trường không lớn liền không thể bảo hộ cha, không thể bảo hộ cha, cha liền sẽ bị người khác khi dễ, ô ô ô tương đương thật sự đối ta ảnh hưởng quá lớn. Lâm Hạ, thật sự không thể lại làm Lạc Tiêu cho hắn mang hài tử. Lâm Hạ đáy lòng đem Lạc Tiêu mắng một đốn, sau đó hống tiểu quả đào. Không có cái này đồ ăn vặt, chúng ta còn có thể ăn mặt khác đồ ăn vặt. Nói ta mấy ngày hôm trước đem bất tử thụ một lần nữa loại đi lên. Người thích bất tử thụ quả sao? Đây là ta thích nhất đồ ăn vặt, vốn dĩ không nghĩ cho ngươi. Hiện tại phân ngươi một nửa, 1/10 hảo, phân một nửa giống như có điểm đau lòng, một nửa. Liền một nửa, nếu không phải tiểu quả đào không thể nhảy dựng lên. Hắn đã sớm nhảy dựng lên, hắn làm một cái tân thiên đạo quá đáng thương. Nhân ra mặt khác thiên đạo ra đời thời điểm, đều là một sợi khí thể, không chịu bất luận cái gì hình thái hạn chế, hắn liền không giống nhau. Hắn thành nhân loại trẻ con, đều không thể đi đường, ý thức nhưng thật ra có thể phiêu rời khỏi người thể. Nhưng ý thức cũng không thể ăn đồ ăn vặt ạ ai. Quá lệnh người bi thương, Lâm Hạ nghe được tiểu quả đào nhả ra. Lại nghĩ đến một nửa bất tử trái cây bị thay đổi đi. Không khỏi có chút đau lòng. Hắn liếc mắt Quý Lạn, có chút sinh khí, nếu không phải cái này Quý Lạn. Hắn bất tử quả cũng sẽ không bị tiểu quả đào lừa đi một nửa, nhưng là. Hắn nhớ tới họa chung gặp qua trường hợp, lại mềm lòng, nếu là tức giận xảy ra chuyện. Hắn khả năng sẽ so Quý Lận còn khổ sở, nếu là như vậy. Hắn cũng sẽ làm ra Quý Lận giống nhau sự tình, Lâm Hạ than một tiếng. Xoay người nhào vào tức giận trong lòng ngực, tức giận đem hắn ôm lấy. Nhẹ nhàng vuốt ve hắn trong óc, người nghĩ kỹ rồi, ân, Lâm Hạ muộn thanh muộn khí ngộ một tiếng. Ta có phải hay không quá ngu ngốc, nhân loại đều nói cái này kêu thánh mẫu bệnh, người có thể hay không ghét bỏ ta. Sẽ không, tức giận nhẹ nhàng cúi đầu chạm vào hạ hắn cái trán. Ta biết đến, chúng ta tiểu miêu tốt nhất, Lâm Hạ sẽ mềm lòng. Là hắn dự kiến chung sự tình, kỳ thật Lâm Hạ tưởng sai rồi. Nếu Quý Lận sự tình đổi ở trên người hắn, hắn cũng sẽ không nhẫn tâm vì cứu tức giận một người. Mà hại sở hữu vô tội người tánh mạng, người cùng người chi gian. Vốn dĩ chính là không giống nhau, tiểu miêu cho dù lại thương tâm, lại tưởng sống lại hắn, hắn cũng sẽ không làm như vậy, Quý Lận nguyên bản chính là ích kỷ người. Hắn thế giới chỉ có Quý Huyên, Lâm Hạ bất đồng. Hắn thế giới vẫn luôn là ấm áp, cho nên hắn nguyện ý, chỉ mình lực lượng, đi trợ giúp yêu cầu trợ giúp người, Quý Lận bắt được muốn đồ vật. Hắn đem lý vui vẻ hồn phách thả ra, hai tròng mắt hơi hơi đóng lại. Đối với Lâm Hạ thật mạnh dập đầu lại ba cái, hắn không có đứng lên. Chờ đến Lâm Hạ các nàng rời đi, cũng vẫn luôn quỳ, đại khái trên đời này. Trừ bỏ Lâm Hạ, không còn có người sẽ lựa chọn tha thứ hắn, lần này lúc sau. Không còn có người nhìn đến quá Quý Lận, ai cũng không biết. Hắn rốt cuộc có hay không thành công sống lại Quý Huyên, lý vui vẻ hồn phách thả ra lúc sau. Vui mừng nhất đại khái chính là tức Trạch Khôn, hắn mỗi ngày đều vui tươi hớn hở. Bởi vì lý vui vẻ không có thật thể, Lâm Hạ rối rắm vài cái sau. Cấp tức Trạch Khôn khai cái thiên nhãn, tức Trạch Khôn lần đầu tiên nhìn đến dĩ vãng không kiến thức. Qua thế giới, dọa nước tiểu, hắn trợn mắt thời điểm. Vai hề chính ngồi xổm hắn trước mặt, dùng không bị Lâm Hạ cải tạo phía trước mặt, đối hắn làm mặt quỷ, tức Trạch Khôn thiếu chút nữa xỉu qua đi. Sau đó liền nhìn đến lý vui vẻ, đần độn gần 20 năm. Rốt cuộc được như ước nguyện, tức Trạch Khôn khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, vài thiên thời gian cũng chưa có thể. Hòa hoãn lại đây, vẫn luôn tưởng chính mình uống rượu uống nhiều quá xuất hiện ảo giác, đương nhiên. Hắn không có thể hoãn lại đây nguyên nhân, cũng có một bộ phận là bởi vì, hắn phát hiện trên thế giới này quỷ hồn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thật tốt nhiều, đặc biệt ở trung tâm thành phố, đi hai bước lộ liền sẽ nhìn đến một cái quỷ, tức Trạch Khôn tận mắt nhìn thấy đến một cái quỷ hồn. Đuổi theo một cái trung lão niên phụ nữ không bỏ, nguyên nhân là cái kia trung lão niên phụ nữ mang theo nàng tiểu tôn tử vượt đèn đỏ. Lập tức liền phải đi học, sợ không kịp cái kia quỷ hồn nhìn đến lúc sau. Lại nhảy theo ở phía sau, ta nói ngươi cái này lão đại mẹ sao có thể mang tiểu hài tử vượt đèn đỏ đâu. Giao thông quy tắc ngươi không hiểu sao, chính mình không tuân thủ quy củ liền tính, còn dạy hư tiểu hài tử, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Ngươi đã chết liền đã chết, tiểu hài tử mới 4-5 tuổi. Nếu là đã chết, ngươi có thể cho hắn bồi mệnh sao? Ta cùng ngươi nói nhưng đều là lời từ đáy lòng. Ta lúc trước liền bởi vì không thấy đèn đỏ, vẫn luôn chờ đến quỷ hồn đi theo trung niên lão phụ nữ đi xa. Tức Trạch Khôn cũng chưa phản ứng lại đây. Thẳng đến mặt sau loa tiếng vang lên. Hắn hoãn hoãn thần, nhìn đến ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng ôn nhu nhìn chính mình quỷ thê tử. mới cảm thấy cái này tràn ngập quỷ hồn thế giới kỳ thật cũng không như vậy đáng sợ, tức Trạch Khôn. Hoãn một đoạn thời gian sau, nhưng thật ra thói quen, bất quá đối với Tức Gia người tới nói. Đáng sợ nhật tử mới vừa bắt đầu, thí dụ như ăn cơm thời điểm. Tức Trạch Khôn sẽ phân phó người hầu nhiều chuẩn bị một đôi chén đũa, đám người hầu đều biết. Phu nhân mới vừa qua đời thời điểm, đại gia không tiếp thu được hiện thực, mỗi lần đều sẽ cấp phu nhân chuẩn bị chén đũa, nhưng mấy năm nay đã không cái này thói quen. Như thế nào lại đột nhiên? Hơn nữa giống như so trước kia càng nghiêm trọng, Tức Trạch Khôn ngồi ở trên chỗ ngồi, không ngừng cấp Lý vui vẻ gắp đồ ăn, cái này ngươi thích nhất ăn. Đầu bếp nữ tay nghề vẫn luôn đều không có biến, ngươi thử xem hương vị so trước kia như thế nào. Đầu bếp nữ đáy lòng chợt lạnh, không màng quy củ, xoay người trở về phòng bếp, má ơi, nàng muốn hù chết. Khiến cho giống như thật sự có cái quỷ ở ăn nàng làm gì đó giống nhau. Lý vui vẻ xin lỗi đối đại gia lộ ra một cái ôn nhu cười. Đối Tức Trạch Khôn nói, ngươi không cần như vậy, ta không cần ăn cái gì, ngươi như vậy sẽ dọa hư đại gia. Tức Trạch Khôn ôn thanh nói, không có việc gì, nơi này ta lá gan nhỏ nhất, ta đều không sợ, bọn họ sẽ không sợ hãi. Không sợ hãi Lâm Hạ đám người tiếp tục cúi đầu ăn cái gì. Tức dẫn săn sóc cấp Lâm Hạ chuẩn bị một chén canh, sợ hãi Tức lão gia tử. Có loại bị cô lập cảm giác, Lý vui vẻ hồn phách trở về lúc sau. Lâm Hạ lại đem Diêm La Vương nắm ra tới. Cưỡng bách hắn cấp Lý vui vẻ an bài một cái chức quan nhàn tản. Đã có thể tích góp công đức, đến Tức Trạch Khôn đã chết. Bọn họ còn có thể ước định cùng nhau đầu thai, Diêm La Vương không có biện pháp. Hắn vốn dĩ cho rằng, Tức Dẫn không lo thiên đạo sao, hắn liền không cần nghe Lâm Hạ mệnh lệnh hành sự, rốt cuộc Lâm Hạ luôn là làm hắn khó xử. Hắn thậm chí còn tư chọc nghĩ tới, muốn hay không mướn một đám quỷ, đi chỉnh cổ một chút Lâm Hạ phát tiết, sau đó hắn phát hiện. Tức Dẫn là không lo thiên đạo, mới tới thiên đạo là Lâm Hạ nhi tử. Còn mẹ nó là cái không nói quy củ thiên đạo. Diêm La Vương chỉ có thể xám xịt cấp Lý vui vẻ an bài một cái công việc béo bở. Chuyên môn đi theo mạnh bà bên người, đến lúc đó chính bọn họ đầu thai. Đều không cần cùng canh mạnh bà, cũng may Lý vui vẻ không Lâm Hạ như vậy không nói đạo lý. Làm việc thực nghiêm túc, cũng thực giảng quy củ. Bằng không Diêm La Vương muốn đau đầu chết tân thiên đạo đại danh vui sướng. Nhũ danh tiểu quả đào, nhưng trên thực tế cùng con khỉ giống nhau, tài học sẽ khống chế thân thể, cũng đã bắt đầu nơi nơi cùng Lạc Tiêu chạy, Lâm Hạ thực lo lắng Lạc Tiêu sẽ đem hài tử dạy hư. Mỗi lần đều sẽ trộm túm Lạc Tiêu tấu một đốn, làm Lạc Tiêu thề sẽ không dạy hư hài tử, Lạc Tiêu đáy lòng rơi lệ. Nhưng hắn vẫn là rất thích cái này con khỉ nhỏ, bị tấu một đốn liền tấu một đốn đi. Dù sao đã thói quen, hết thảy đều thuận thuận lợi lợi. Rơi rụng ở các nơi yêu linh nhóm cũng dần dần xa lưới, phía trước rất nhiều yêu quái bị cắn nuốt hồn. Phách, bắt lấy này đó yêu linh sao? Cũng coi như là vì bọn họ báo thù tân thiên đạo ra đời. Thiên địa linh lực lại khôi phục bình thường, có như vậy một đoạn thời gian. Luôn có nhân loại ở trên mạng tỏ vẻ, chính mình giống như một chân bước vào tu tiên hàng ngũ, đương nhiên là ảo giác. Bất quá thuyết minh linh khí lại đầy đủ lên, hết thảy đều là lệnh người vui sướng. Trừ bỏ Tức Dẫn thương, Lâm Hạ gần nhất tương đối buồn rầu. Hắn sau lại mới biết được hắn làm ác mộng ngày đó. Tức Dẫn thiếu chút nữa xảy ra chuyện, nếu không phải Lý vui vẻ áp chế yêu tôn lực lượng. Chỉ sợ Tức Dẫn ở bị thiên đạo rút ra lực lượng thời điểm. Liền sẽ bị yêu tôn sấn hư mà nhập, Lâm Hạ biết sao. Lo lắng đỏ mắt Tức Dẫn hống hắn một đoạn thời gian. Mới làm hắn thả lỏng, bất quá tự kia lúc sau. Tức Dẫn đi chỗ nào Lâm Hạ đều phải đi theo. Hoặc là nói, Lâm Hạ muốn đi chỗ nào Tức Dẫn đều bồi, bọn họ hai người đương phủi tay trưởng quầy. Trực tiếp đem tiểu quả đào để lại cho tăng tổ phụ cùng với không quá đáng tin cậy Lạc Tiêu, nghe nói. Gần nhất nào đó chứ danh cảnh điểm sẽ có mưa sao băng. Lâm Hạ nghe thấy tên này liền rất cảm thấy hứng thú. Hai tròng mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm TV thượng tin tức nhìn một hồi lâu, tức giận hiểu ý. Ôn Thanh nói, chúng ta đây qua đi nhìn xem đi, Lâm Hạ do dự một lát. Lại lắc đầu, vẫn là thôi đi, người thương thế còn không có hảo. Không thể như vậy, kỳ thật thương đã sớm hảo. Bất quá tức giận thực hưởng thụ bị Lâm Hạ chiếu cố tư vị. Trang khởi bệnh tới rất có một bộ, hắn đem Lâm Hạ lung ở trong ngực. Nhưng là ta rất muốn nhìn, chúng ta đi thôi, hảo nha. Vì thế bọn họ liền đi, tức dẫn đem khắp sườn núi xuống dưới. Bảo đảm dưới chân núi ngắm cảnh du khách sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ, Lâm Hạ vì thế cố ý đi tra. Xét thật nhiều về cắm trại tư liệu, còn mua sắm 6 loại thẻ bài cắm trại lều trại, lựa chọn nhẹ nhất liền. Trang bị đơn giản nhất một loại, tin tức thượng nói. Mưa sao băng ước chừng sẽ ở buổi tối 9 giờ xuất hiện, tiểu quả đào ở bọn họ ra cửa trước cùng Lâm Hạ. Nói, tin tức không chuẩn, 9 giờ 21 mới có thể xuất hiện, Lâm Hạ nhớ thời gian. Vô cùng cao hứng Trang bị cắm trại lều trại, hắn muốn ở mưa sao băng xuống dưới phía trước Trang hào. Sau đó bọn họ có thể nằm ở lều trại bên trong xe mơ siêu Lâm Hạ không làm tức dẫn động thủ. Người thương còn không có hảo. Điểm này việc nhỏ ta có thể, vì thế từ buổi chiều lăn lộn đến buổi tối 7 giờ. Trên đường nấu cơm dã ngoại một đốn, Lâm Hạ còn không có trang hảo cái gọi là nhất giản dị trang bị lều trại, Lâm Hạ trang trang tính. Tỉnh lên đây, mở ra đào bảo, ta muốn khiếu nại cái này lão bản. Gạt người, một chút đều không đơn giản. Tức dẫn ngồi ở bên cạnh, nghe được tiểu miêu phát giận, đi qua đi ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu cái này lều trại, giống như thiếu linh kiện, hắn đối. Lâm Hạ nói, linh kiện. Lâm Hạ nhớ tới, hắn đem linh kiện tách ra thả, ở trong bao, hắn vội vàng tìm ra linh kiện, tức dẫn lấy lại đây từng cái thử một chút, không vài cái liền trang hào. Hắn sợ Lâm Hạ thật mất mặt, theo hống nói, cái này lão bản quá sẽ không làm buôn bán, đem linh kiện tách ra phóng, cố ý, muốn khiếu nại, ngộ, Lâm Hạ bị hắn phủng đỏ mặt. Xoa xoa khuôn mặt nhỏ giọng nói, vẫn là thôi đi, làm buôn bán không dễ dàng, ân, kia tính, chúng ta tiểu miêu thật thiện lương, tức dẫn không lưu dư lực khen hắn. Cũng rất lợi hại. Thiếu linh kiện đều có thể đem lều trại trang lên, Lâm Hạ hoàn toàn thẹn thùng. Không có trang lên, còn không có trang hảo đâu, ân. Nhưng nếu không phải thiếu linh kiện nói, người đã sớm trang hảo, tức dẫn mặt không đổi sắc thổi cầu vồng thí, Lâm Hạ nhấp miệng cười rộ lên. Tung ta tung tăng đem chuẩn bị tốt đệm chăn lấy ra. Phô đến lều trại, mua chính là hai người lều trại. Bên trong phủ kín ấm áp dễ chịu đệm chăn. Nằm đi vào đặc biệt thoải mái, Lâm Hạ còn ôm một cái tiểu gối đầu ra tới. Đến lúc đó có thể tức dẫn nằm ở tiểu gối đầu mặt trên. Hắn nằm ở tức dẫn trên người, tiểu quả đào đoán trước thực chuẩn. Tới rồi 9 giờ 20, mưa sao băng mới chậm rãi rơi xuống, Lâm Hạ nghe được chân núi từng trận ồ lên thanh. Hỏi tức dẫn, bọn họ như thế nào đều không lên núi a? Trên núi không phải có thể xem đến rõ ràng hơn sao? Tức bao hạ cả tòa sơn dẫn mặt không đổi sắc, khả năng cảm thấy leo núi quá mệt mỏi đi, nếu không phải sợ làm cho quần chúng phẫn nộ. Hắn đều không cho phép những người này ở chân núi quấy rầy bọn họ, Lâm Hạ nga một tiếng. Lại nghe được có người ở kêu mau hứa nguyện, hắn nhớ tới nhìn đến sao băng muốn hứa nguyện, vội vàng cùng tức dẫn nói, mau hứa nguyện. Nói, đôi tay khép lại, nhắm lại hai tròng mắt, lải nhải niệm mơ siêu nói một đống. Trung tâm tư tưởng đại khái là hy vọng tức dẫn thương có thể nhanh lên hảo, tức dẫn khóe miệng hơi gợi lên, Lâm Hạ hứa xong nguyện xem hắn, ngươi cho phép cái gì nguyện vọng a? Tức dẫn không trả lời, sờ soạng hắn đầu, làm hắn xem ngôi sao, Lâm Hạ lực chú ý nháy mắt bị rời đi. Hắn nhìn cuồn cuộn không ngừng mưa sao băng, không khỏi kinh ngạc cảm thán, thật xinh đẹp a. Tức dẫn nhìn hắn, nhìn đến hắn đáy mắt tràn đầy tinh quang, duỗi tay đem hắn túm đến trong lòng ngực ân. Lâm Hạ ôm hắn eo, cọ cọ, thoải mái ở ngực hắn hút một chút. Ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng ta xem mưa sao băng, tức giận nắm mũi hắn. Tiểu lưu manh, ngươi mới lưu manh. Lâm Hạ không phục, xoay tay lại sờ soạng một phen tức giận ngực. Nhanh như chớp liền phải trốn, đáng tiếc lều trại quá tiểu. Trốn không thoát, một chút bị tức giận kéo về đi. Thật mạnh quăng ngã ở tức giận trên người, thương thế của ngươi. Lâm Hạ khởi động tới, sợ lộng thương tức giận. Nóng nảy, không đáng ngại, tức giận thanh âm khàn khàn. Lẳng lặng nhìn hắn, một cái xoay người, đem Lâm Hạ đè ở thân đế, hắn cúi người, cắn thượng Lâm Hạ vành tai, thong thả đi xuống, môi mỏng nhẹ nhàng đụng chạm thân thể hắn. Xương quai xanh, bụng nhỏ, Lâm Hạ ưm một tiếng, thương thế của ngươi, tức giận cắn hắn môi, nhẹ giọng nói, hảo, ngươi buổi sáng còn, ân. Kế tiếp Lâm Hạ liền nói không ra lời, hắn nhất thời thất thần, đã quên buổi sáng tức giận còn dùng thương thế lấy cớ, làm hắn hỗ trợ mặc quần áo, kết quả tới rồi hiện tại. Lại đột nhiên thương hảo, Lâm Hạ tức giận trong chốc lát. Rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện, tức giận thương thế quá thông nhân tính, tưởng hảo liền hảo. Tưởng hư liền hư, quá mức, bất quá kế tiếp. Hắn liền tưởng không được này đó, một lần qua đi. Lâm Hạ có chút sinh khí, mưa sao băng đều kết thúc, tức giận còn lừa hắn lâu như vậy, hắn trở mình. Mặc kệ tức giận, không chịu nói chuyện, mặc cho tức giận như thế nào hống. Cũng không chịu nói chuyện, kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, hắn dưới đáy lòng mắng đến thứ 52 biến. Tức giận từ phía sau ôm lấy hắn eo, Lâm Hạ tượng trưng tính dãy dụa một chút. Tay phải ngón áp út thượng đột nhiên chợt lạnh, hắn nương tinh quang nâng lên tay. Nhìn đến ngón tay thượng mang, nhẫn, nói là nhẫn, bất quá là nhẫn hình dạng mà thôi, có điểm giống khoáng vật chất làm thành vòng tròn. Nhưng thật ra cùng Lâm Hạ ngón tay kích cỡ giống nhau, tức giận nhìn đến Lâm Hạ trên tay nhẫn bộ dáng. Khó được lộ ra một tia quẫn bách, Lâm Hạ quơ quơ tay. Rốt cuộc mở miệng phản ứng hắn. Đây là cái gì? Tức giận quẫn bách qua đi. Nhanh chóng điều chỉnh thần sắc, mặt không đổi sắc nói. Dùng ngôi sao làm nhẫn, ước chừng là mỗ bổn lạc tiêu cung cấp ngôn tình tiểu thuyết bên trong kiều. Đoạn, trích một ngôi sao cho ngươi làm nhẫn, bất quá cái này ngôi sao. Không nói cũng thế, tức giận cũng không nghĩ tới nguyên lai chân thật ngôi sao sẽ khó coi như vậy. Hắn chẳng qua là từ những cái đó sao băng thượng đào một chút tài liệu xuống dưới. Ai có thể nghĩ đến xa xem như vậy Mỹ sao băng. Cần xem là cái dạng này đâu, tức giận làm bộ không phát hiện cái này nhẫn xấu xí bộ dáng. Từ sau lưng vòng lấy Lâm Hạ tiểu miêu. Chúng ta kết hôn đi, Lâm Hạ ngộ một tiếng. Nhìn chằm chằm cái này nhẫn nhìn hai giây, lộ ra một cái ngây ngô cười, thật xấu nga, còn gồ ghề lồi lõm. Có điểm ma làn da đau, hắn cười ngây ngô hai tiếng. Xoay người nhìn tức giận, cái này nhẫn quá xấu, đổi một cái ta liền cùng ngươi kết hôn, hảo tức giận nhẹ nhàng ôm chặt hắn, đáy lòng đã bắt đầu. Tưởng, có phải hay không nên đem mấy cái đại hình nguyên thạch giao dịch thị trường thu mua yêu hắn. Liền phải đưa hắn nguyên thạch mạch khoáng. Hết chương.